Ép hôn, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu, sao càng nói lại càng điên thế này ôi cái thân tôi. Khóc ròng, ý tôi là, liếm môi, ý tôi là tôi có bị chúng Mỹ Nam kế của anh đâu. Tôi có nói nữa, tôi đi lên phòng đây. Nói xong, ngay lập tức con bé quay người đi nhanh lên phòng, một hồi nữa chắc nó nói luôn ra mình bị vẻ đẹp của tên đẹp. Trai, mà, ngang, ngược kia, dụ dỗ, quá, chuyện này mà lộ ra thì có mà bị dẫm chết vì cái tội bôi nhọ danh dự con em nhà người ta, ý nhầm, nhà mình, hu hu. Thằng nhóc và Maya phía sau nãy giờ vẫn còn ngơ ngác cô hiểu con bé đang nói cái quái gì. Thật là kỳ lạ, nó cứ nói như là bị ma nhập ấy. À Ken à, vậy còn bữa sáng? Maya lên tiếng kéo thằng nhóc ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. À cái này, tớ nghĩ chúng ta phải ra ngoài ăn thôi. Thằng nhóc mỉm cười, cô cần vậy đâu, tớ có thể nấu đờ xi mà. Cậu có muốn ăn thử những món ăn mà tớ mới học cô? Cô mỉm cười nói, cô lẽ con bé biết nấu ăn còn cô thì cô chắc. Một chút ganh tị len lỏi, cậu nấu ấy hả, có ăn đờ xi cô vậy? Thằng nhóc nháy mắt mỉm cười nhìn cô bạn đầy trêu chọc. Quả thật trước giờ cậu chưa từng nghe nói là Maya có thể nấu ăn, cô vốn là một tiểu thư, lại hay bị bệnh nên rất ít khi động vào những việc này. Maya mỉm cười, tỏ vẻ giận dỗi trước lời trêu chọc của thằng nhóc, tuy cô là thiên kim tiểu thư thật nhưng cô cũng muốn cho thằng nhóc biết mình vẫn thừa sức làm một người vợ hiền. Ý gì đây, cậu là người thưởng thức đầu tiên đấy, ôi trời, kiểu này phải lấy thuốc đau bụng để đề phòng trước thôi, ha ha. Cả hai cười cười nói vui vẻ mà cô biết, ở trên lầu, một con nhóc đang vò đầu bứt tóc vì tức điên. À, làm gì mà cười vui vẻ vậy chứ, cười hở 10 cái răng. Hừ, cái đồ gì nhỉ, chết tiệt, vốn tiếng Việt mình kém quá, mà mặc kệ có vợ chưa cưới rồi mà còn thân mật versus con nhỏ khác, what a bad boy. Mà có liên quan gì đâu mà mình tức nhỉ, ừ, dù sao con nhỏ cũng đâu cưới tên đó, tức làm gì. Sau một hồi lẩm bẩm tự nói chuyện versus chính mình, con bé cuối cùng cũng đưa ra đờ si một kết luận. Mà theo nó là, hết sức hợp tình hợp lý, hợp cả thời gian lẫn địa điểm là ngủ, nhưng quả thật là rất rất đáng căm hận mà, ngay cả khi ngủ tên đẹp, trai, mà, ngang, ngược đó vẫn cô chịu buông tha cho nó. Trong mơ, nó thấy thằng nhóc từ đâu tiến lại phía nó, và mỉm cười rất chi là cuốn hút. Cô đáng ghét thật, sao tôi lại thích cô nhỉ? Ồ vâng, nó chỉ biết đứng sững ra đó, và tự hỏi, người mà tên đó đang nói đến là ai? Là nó hay là người đó? Vì, nó và người đó vốn dĩ cô là một. To be continue, cách chương.